Điển thiếp Thanh Đăng, chương 9, Phùng Di Nương phải chăm sóc đại gia, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Mẫn đã vào cửa được gần một tháng. Đây là lần đầu tiên nàng gặp trượng phu trên danh nghĩa của mình. Hôm đó, cách một tấm bình phong, nàng chỉ thấy một bóng người cao gầy. Âm thanh của hắn kiên định có lực, mang theo phần trầm thấp đặc trưng của nam nhân trẻ tuổi. Chỉ nghe giọng thôi cũng đủ biết đây là người rất có chủ kiến, không dễ bị ai sai khiến. Giờ khắc này, hắn đứng trước mặt nàng, sự hiện diện cực kỳ mạnh mẽ, toát ra khí chất xa lạ, cao quý uy quyền và đầy tính công kích. Nàng khẽ lùi lại phía sau một bước, cũng chẳng hiểu đang sợ cái gì. Nàng lén nhìn tay hắn, các ngón tay thon dài, xương khớp rõ ràng. Cho dù hắn có ghét nàng cũng sẽ không đánh người đâu nhỉ. Chủ yếu là vì thái giới quá cao. Phùng Mẫn vốn đã cao hơn nữ tử bình thường, lại có vòng N, G, Ư, C đầy đặn, eo thon cùng đôi chân dài. Một bước của nàng thường bằng hai bước của người khác. Hồi còn ở nhà, mẫu thân nàng thấy nàng làm việc thoăn thoắt là lại ưu sầu. Vóc dáng cao ráo như vậy, sau này làm sao mà gả chồng được? Có nhà ai lại lấy tức phụ còn cao hơn trượng phu đâu. Nhưng nam nhân trước mặt lại khiến nàng trở nên nhỏ bé. Đầu của nàng chỉ vừa tới tai hắn. Từ góc độ này, thái giới nhìn thấy một khuôn mặt trái xoan thanh tú trắng nõn. Đôi mắt đen láy như mực, tràn đầy sức sống linh hoạt. Chẳng trách từ trên xuống dưới ở Đông Viện đều tìm mọi cách ngăn cản hắn và nàng gặp nhau. Hắn cũng hiểu ra cảm giác khủng hoảng của thê tử bắt nguồn từ đâu. Thái giới nhận lấy chiếc ô, dẫn đầu đi trước. Đi thôi, Phùng Mẫn rớt lại ở phía sau hai bước. Không biết nên nói gì, chẳng qua hình như hắn cũng không cần nàng phải nói gì. Có lẽ hắn thích nàng yên tĩnh và an phận như vậy hơn. Đến chính phòng, Tưởng phu nhân bàn bạc với nhi tử về việc chuẩn bị quà mừng thọ cho thứ sử Tây Châu. Bà giữ hai người ở lại dùng bữa. Trong lúc đó, bà cứ liên tục bảo Phùng Mẫn múc canh, gắp thức ăn cho thái giới, khiến hai người vốn không thân thiết lại càng thêm ngượng nghịu. Thái giới ăn cơm một cách yên lặng, không nhìn đi đâu khác, coi việc mẫu thân mình tác hợp là không tồn tại. May mắn là người đối diện đủ ngoan ngoãn, cúi đầu ăn cơm như chim cút, nếu nàng dám bám lấy hắn như những nữ tử tầm thường kia, sẽ cho nàng thấy thế nào là đẹp mặt. Sự biết điều của Phùng Mẫn khiến thái giới cảm thấy thoải mái hơn. Nhìn nàng cũng thấy thuận mắt hơn nhiều, chẳng qua hắn vẫn coi nàng như không khí, ăn xong liền quay trở về, bóng lưng của nhi tử khuất sau cửa. Tưởng phu nhân không kìm được nói, con xem con kia, có một khuôn mặt xinh đẹp như hoa như ngọc, trước mặt ta thì lanh lợi đáng yêu thế, sau gặp đại gia thì lại ngây ngốc ra vậy, cả hai đứa đều muốn làm trái ý ta, đúng là kiếp trước nợ mấy đứa mà. Phùng Mẫn vội vàng đứng lên nghe lời, vốn dĩ những người khác đã không thích nàng. Nếu tưởng phu nhân còn ghét bỏ thì cuộc sống sau này thực sự sẽ rất khó khăn. Nàng chỉ nghĩ phải làm sao để không chọc vào nỗi đau của thiếu nãi nãi. Nhưng thái độ tiêu cực của nàng lại khiến tưởng phu nhân chỉ tiếc rèn sắt chẳng thành thép. Phùng Mẫn không biết giải thích thế nào, đành phải cúi đầu. Thực ra tưởng phu nhân cũng hiểu, nhi tử của bà từ nhỏ đã không hay cười nói. Lúc nào cũng mang một khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng, ngay cả hạ nhân nhát gan trong nhà cũng không dám đến gần hắn. Đừng nói chi Phùng Mẫn vốn đã hiền lành yên tĩnh, lại thêm việc nhi tử cố ý không cho nàng đến gần. Có thể cho người ta sắc mặt tốt mới là lạ, tiểu cô nương sợ hãi cũng là điều bình thường, nhưng dù sợ hãi thế nào, đó cũng là phu quân danh chính ngôn thuận rồi. Hai người đều không chủ động, bà ở một bên sốt ruột thì có ích gì chứ? Phùng Mẫn bị phu nhân mắng. Phương vừa nghe thấy tin này, lập tức chạy về báo cho Liễu Yên, phấn khởi như được uống nước đá trong ngày tam phục. tưởng bám vào phu nhân là có thể sống lâu dài trong phủ chúng ta à, rốt cuộc cũng xuất thân từ gia đình nghèo hèn. Chắc chắn không hiểu quy củ nên bị phu nhân dạy dỗ. Đáng đời, Phương nói năng một cách hớn hở, còn có chút tiếc nuối. Nàng ta đến chính phòng tìm nha đầu thân thiết để chơi. Vừa đến cửa thì một bà tử đi ra, đụng phải nàng ta, vẫy tay nói, cô nương đi chỗ khác chơi đi. Phu nhân lúc này đang giận đấy, cẩn thận kẻo thấy ngươi lang thang lộn xộn. Nàng ta muốn hỏi cho rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng bà tử không nói nữa, chỉ nói phu nhân đang giận và mắng tân di nương. Liễu Yên đang cầm một hộp son phấn mới đến để xem. Quay đầu lại nói, thật sao, chẳng phải phu nhân vẫn luôn thích tân di nương này à, ngày nào cũng gọi người ta đến chính phòng nói chuyện. Đối xử với đứa tức phụ chính thức như ta cũng không tự ái được như vậy. Nàng ta có hơi tùy hứng, nhưng cũng có lý do. Vị bà mẫu kia của nàng ta, bản thân thì không nạp thiếp cho trượng phu, nhưng lại can thiệp vào phòng của nàng ta. Trước đây Liễu Yên rất tôn trọng vị bà mẫu này, nhưng vì chuyện này, không tránh khỏi có chút bất mãn. Thiếu nãi nãi không thích vị ở Tây Viện kia. Phương đứng cùng chiến tuyến với chủ tử, càng thêm mắm dặm muối chê bai và cười nhạo. Xuân Diên mang quần áo vào, thấy Phương nói càng lúc càng hăng, liền nhéo nàng ta một cái. Ngươi muốn xê, hát, ế, tê à, người ta dù có xấu thế nào thì cũng là người phu nhân tìm về để nối dõi cho thiếu gia. Có chuyện gì phu nhân muốn làm mà chưa làm được bao giờ? Ngươi còn xúi dục nãi nãi chống đối với phu nhân hay sao? Phương ôm cánh tay, bất mãn nói, ngươi đứng về phía nào vậy? Cứ diệt hết huy phong của mình. Xuân Diên không thèm để ý đến nàng ta, chỉ cố ý nhấn mạnh tư, nối dõi là để nhắc nhở thiếu nãi nãi, đừng ngang ngạnh nữa, không sinh được nhi tử, chính là Liễu gia sai, có lỗi với phủ thứ sử, khiến lão gia khi đối mặt với thứ sử đại nhân cũng không ngẩng đầu lên. Phu nhân đã truyền lời mấy lần rồi, bây giờ tưởng phu nhân còn nể mặt nhi tử nên khoan dung với tức phụ. Nếu thực sự chọc giận phu phụ thứ sử, người chịu thiệt chắc chắn là nãi nãi của mấy nàng ta. Bảo trọng thân thể của mình còn có thể có được nhi tử. Còn người thiếp kia sinh con xong rồi đi. Xuân Diên và phu nhân đều cảm thấy không có gì tốt hơn thế. Thật sự không hiểu nãi nãi còn bướng bỉnh cái gì nữa. Cách chương.